Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. 208, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 12. Trong thôn có việc, Vương Trung Hoa còn riêng mở ra máy kéo tới thông chi. Tiền Bảo Phương ra khẳng định là phải đi về nhìn xem mơ siêu, nhưng là bởi vì Tiền Ba hành động không tiện. Cuối cùng từ Tiền Bảo Phương cùng Tiền mẹ hai mẹ con cùng nhau tùy Vương Trung Hoa trở về. Vừa lúc cọ một chút máy kéo trên đường, các nàng thử thăm dò hỏi đối phương sơ nghĩ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Biết được đại đội là chuẩn bị thừa dịp nông nhàn phân địa. Cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều yêu cầu trình diện mới được phân mà. Tiền mẹ hô nhảy dựng trước kia hảo chút năm, trong thôn thổ địa đều là nhà nước. Đại đội, những người khác một chút tiện nghi đều không thể chiếm, còn muốn cần cù chăm chỉ cộng đồng lao động, bằng không chính là đào xã hội chủ nghĩa góc tường, không ủng hộ tổ chức lãnh đạo, hiện tại đột nhiên nói muốn phân mà, có thể nào không cho nàng kinh ngạc lại hoảng sợ đâu. Tiền mẹ không tin đội trưởng Vương Thúc sẽ có như vậy đại lá gan, quả nhiên tiếp theo nháy mắt liền nghe Vương Trung Hoa giải thích. Phía trên như thế nào chỉ thị, chúng ta liền như thế nào làm, lúc ấy ta nghe thế sự khi cũng là kinh không nhẹ. Tiền Bảo Phương ở một bên lộ ra hai phân hiểu rõ. Thần sắc, thầm nghĩ lần này phỏng chừng là muốn thực thi kia cái gì gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm. Chế đi, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm chính là lúc này, một đường gió thổi tuyết lạc chung. Bọn họ thừa máy kéo thịch thịch thịch mà chạy về thôn, thôn trưởng trước ra môn. Các thôn dân đã mạo tiểu tuyết hoa tụ tập lại đây. Mọi người ong ong nghị luận cái không ngừng, thỉnh thoảng vọng liếc mắt một cái đằng trước bãi điều bàn dài ngồi ở mặt sau thôn trưởng. Kế toán chờ vài vị đại đội cán bộ Tiền Bảo Phương một hàng sau khi trở về. Cũng thực mau gia nhập đến phía dưới xúm lại trong đám người. Chi lăng lỗ tai nghe đại gia hòa tiểu đạo tin tức kỳ thật không cần bọn họ nhiều phỏng đoán cái gì. Đội trưởng Vương Thúc gặp người đến đông đủ lập tức liền tuyên bố phía trên phê chỉ thị, vì tăng mạnh nông nghiệp sinh sản, đề cao nông nghiệp lao động thành quả, tổ chức lãnh đạo tân hạ phát hạng nhất chính sách, làm quần chúng nhóm thừa dịp nông nhàn hoàn thành nhiệm vụ. Không chậm trễ năm sau cày bừa vụ xuân lao động, đến nỗi phê chỉ thị nhiệm vụ là cái gì. Vương Thúc cũng không có điếu đại gia hỏa ăn uống. Theo sát giải thích trọng điểm mơ siêu đó chính là căn cứ chính sách chỉ thị. Trong đội muốn thi hành gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế. Quyết định phân điền đến hộ, lấy gia đình vì đơn vị tiến hành nông nghiệp sinh sản, cụ thể điểm nói chính là đem đại đội cùng sở. Hữu thổ địa phân cho mỗi nhà mỗi hộ, chờ đầu xuân các gia các làm các, về sau sinh sản ra thổ địa tiền đồ trừ bỏ yêu cầu nộp lên lương thực nộp thuế kia bộ phận. Mặt khác đều là các gia chính mình, để điều động quần chúng lao động tính tích cực, ngăn chặn những cái đó vẫn thường kéo dài công việc ăn đại đội chiếu cố người làm biếng. Vương Thúc tuyên bố cũng giải thích này đó lúc sau. Phía dưới nỗ lực lắng nghe nội dung mọi người tức khắc ầm ầm nổ tung. So vừa rồi ong ong nghị luận thanh còn mãnh liệt, toàn vì phía trên cái này thình lình xảy ra chính sách mà khiếp sợ. Động dung, vui sướng từ từ, mọi người phản ứng không đồng nhất hảo, có vấn đề chạy nhanh hỏi. Không thành vấn đề ta liền bắt đầu phân mà ấn dấu tay, Vương Thúc xua tay ý bảo đại gia hòa an. Tĩnh nói, lời này vừa ra. Phía dưới các thôn dân trung lập mã có người nhấc tay. Thấp thỏm hỏi, đội trưởng, kia chúng ta đại đội có phải hay không muốn giải tán? Vương Thúc lắc đầu, hồi nói đại đội không giải tán. Hắn như cũ là bọn họ thôn đại đội trưởng, chẳng qua về sau không phải cộng đồng lao động. Nhưng các gia các hộ như cũ về đơn vị thượng quản tỉ như mấy năm trước ăn qua cơm tập thể. Cùng lần này chuyển biến liền có chút tương tự, đội sản xuất không phải tan vỡ, mà là thay đổi cái hình thức đội trưởng, trong nhà không gì sức lao động, làm bất động ta làm, trong đó một cái ái kéo dài công việc người làm biếng nhân cơ hội vì bản thân phát ra tiếng, đại gia hỏa đối hắn thích một tiếng, sôi nổi lắc đầu khinh bỉ chi, thôn trưởng cười cười. Lần này thái độ tốt lắm trả lời, nhà ngươi phân mà không nhiều lắm, làm bất động liền ăn thiếu điểm đi, chỉ cần có thể giao đủ nhà nước lương thực nộp thuế là được. Bằng không chính là phải bị trào điển hình, người làm biếng lập tức không thuận theo. Hỏi vì sao mọi người đều giống nhau, nhà hắn liền phân mà thiếu lạc, có phải hay không làm thành kiến? Này vấn đề không cần thôn trưởng tốn nhiều miệng lưỡi. Đại gia hỏa phải trả lời hắn bất mãn, ngại phân mà thiếu. Ai làm ngươi nha liền cái lão bà hài tử đều không cần. Còn đem lão cha lão nương lược cấp mặt khác huynh đệ tỉ muội phụ trách. Chính mình phân ra tới chỉ lo một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ngày thường quan ái phạm lười gian dối thủ đoạn, phân nhiều mà chẳng lẽ cấp cho ngươi đi đạp hư đâu sao? Người làm biếng kháng nghị bị mọi người sạc áp xuống đi. Lúc sau phân điền động tác thuận lợi tiến hành, bọn họ thôn đại đội mà không tính nhiều. Nhưng so với chung quanh mặt khác thôn xóm tương đối tới nói cũng không ít, bởi vì lần này động mà. Phân điền hoàn toàn là dựa theo mỗi nhà mỗi hộ đầu người tới phân. Cho nên đội cán bộ nhóm trước tiên thống kê tính toán một chút. Cuối cùng định ra dựa theo mỗi người 2 mẫu đất lượng tới phân, đại gia hỏa đối này không phải. Không ý kiến, nhưng như vậy xem như nhất công bằng. Không hài lòng nói liền quái trong nhà nhân khẩu thiếu. Cũng quái không đến người khác trên người không phải, những cái đó trong nhà nhân khẩu nhiều lúc này. Tất cả đều cười oai miệng, dĩ vãng còn ngại trong nhà đều là ăn cơm miệng. Hiện tại thật đúng là phái thượng tác dụng đối với dựa trong đất bào thực nông dân mà nói. Thổ địa đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đến lúc đó được đến tiền đồ mới càng phong phú, nhật tử mới càng tốt, tiền mẹ vừa mới bắt đầu cũng là cái dạng này ý tưởng. Còn thập phần đáng tiếc nhà bọn họ liền tam khẩu người. Bằng không không phải có thể đa phần chút đồng ruộng sao? Nhưng là theo sau nhìn thấy đi lên lãnh địa khuê nữ khi, nàng trong đầu ý niệm lại thay đổi, cảm thấy nhà mình khuê nữ là cái có bản lĩnh, không nói được sớm muộn gì có thể vào thành ăn thượng lương thực hàng hóa. Kia đến lúc đó bọn họ 2 vợ chồng già ở nhà loại 6 mẫu đất cũng đủ. Tuyệt đối không đói chết cũng mệt mỏi không, lại nhiều phòng chừng còn phải thỉnh người làm giúp lạc nghĩ vậy chút. Tiền mẹ ngay sau đó liền thỏa mãn mà thản nhiên lên, tiền bảo phương đến đội cán bộ nơi đó ký tên ấn. Giấu tay, cuối cùng phân cho nhà bọn họ chính là 6 mẫu điền cùng mấy cây. Mặt khác còn một khối sung làm đất trồng rau đất phần trăm mơ siêu đất phần trăm chỉ có vài phần số. Vốn chính là các gia trước đây trồng rau dùng, lần này không bị về đến tổng đồng ruộng lại một lần nữa phân. Trực tiếp các gia vẫn là các gia chính là, các thôn dân đối này cũng không gì ý kiến, mà phân tới tay liền không có gì sự. Tiền mẹ đi theo vương thúc đánh thanh tiếp đón trước tiên chạy lấy người. Đầu tiên là về nhà nhìn mắt nhà mình không thành bộ dáng sân. Rồi sau đó lại lôi kéo khuê nữ đi xem phân cho nhà bọn họ kia mấy cây, thụ là đại cây dương. Mới gieo mấy năm đã là lớn lên không nhỏ. Vị trí đang ở thôn biên lạch nước bên cạnh, tiền mẹ vòng quanh kia song song mấy cây nhìn lại xem. Vừa rồi mất mát tâm tình nháy mắt tăng vọt lên, vui dạo dực mà nói trở lại lớn lên chút liền có thể cấp khuê nữ đánh của hồi môn. Này cây làm tủ quần áo, kia cây có thể làm trang điểm bàn, mặc sức tưởng tượng thập phần tốt đẹp mẹ. Tiền bảo phương bất đắc dĩ mà đánh vỡ nàng vô hạn ảo tưởng, đều cái gì cùng cái gì nha. Nàng cảm thấy khoảng cách chính mình kết hôn còn thực xa xôi. Không cần phải hiện tại liền suy xét này đó có không, tiền mẹ chỉ đương nàng thẹn thùng buồn bực. Liên thanh nói, ai, không nói không nói, ta trở về đi, người ba còn ở huyện thành chờ đâu. Mẹ đến chạy nhanh nói với hắn nói đi, 2 mẹ con dọc theo đồng ruộng đường nhỏ hướng trấn trên. Đi, chuẩn bị tới đó đáp xe bus hồi huyện thành. Không có lại hồi thôn phiền toái vương Trung Hoa bọn họ khai máy kéo đưa ý tứ trong thôn lúc này. Phòng trưng còn vội vàng đâu. Các nàng liền không đi thêm phiền bị người ngại, lại nói tiếp mà là phân. nhưng những cái đó đội thượng nông cụ gì sao cái cách nói đâu. Còn có máy kéo, đều là các thôn dân chú ý vấn đề tiền mẹ vốn dĩ cũng có chút ý tưởng. Nhưng là tiền ba không ở, nàng cùng khuê nữ cũng không tốt hơn đi theo nhân gia đại lão ra tranh cái đỏ mặt tía tai. Hơn nữa tiền bảo phương tắc cùng nàng nói về sau sẽ cho trong nhà chỉnh một bộ nông cụ trở về. Chỉ cần có tiền nơi nào mua không, hà tất vì chút phá cũ ở đàng kia tranh tới cướp đi. Không đến lãng phí thời gian, có cái kia công phu. Các nàng trở về thành nhiều làm điểm thức ăn đều có thể kiếm đủ tương lai mua nông cụ tiêu. Dùng, mang theo như vậy ý tưởng, hai mẹ con đi bay nhanh, tính toán mau chóng chạy trở về, đi đến một nửa thời điểm. Thổ trên đường nghênh diện mà đến một cái ngũ quan đoan chính mặt chữ điền tiểu thanh niên. Dẫn tới tiền bảo phương thoáng nhìn lúc sau lại đột nhiên chuyển qua đi nhìn vài mắt đám người sau. Khi đi qua, tiền mẹ lôi kéo khuê nữ tay nhỏ giọng nói, người này nhìn không tồi, người nếu là có kia ý tưởng, mẹ cho ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Mẹ, ngươi tưởng gì đâu, đó là ta thôn Lý nhị nữ chưa lập gia đình đối tượng. Ngươi xem hắn đi phương hướng đúng là chúng ta thôn, tám phần là đi tương lai cha vợ ra. Chúng ta trộn lẫn cái gì nha? Người nhưng đừng nói bậy, tiền bảo phương chạy nhanh giải thích hạ chính mình vừa rồi dị thường. Nguyên do, không cho tiền mẹ loạn điểm cái gì uyên ương phổ, Lý nhị nữ đúng là tiểu thuyết trong cốt truyện nữ. Chính, chẳng qua lúc này nàng còn không có trọng sinh trở về. Ngày thường đãi ở nhà trang tiểu thư khuê các dễ dàng không ra khỏi cửa. Ngầm lại cùng nhân gia ở thôn tiểu học đương lão sư tình lang câu kết làm bậy, mặt sau chuyện đó. Trong thôn không phải không ai phát hiện, nhưng biết đến đều gắt gao đem im miệng không nói, miễn cho tốn công vô ích còn bị Lý gia người oán dỗi. Tiền mẹ thường lui tới nhất không quan tâm này đó trong lén lút nghe đồn bát quái. Cảm thấy quá mức toái miệng không tốt, cho nên nàng cũng ở không biết người. Nhưng đối với trong thôn sớm định ra hôn ước Lý nhị nữ, nàng vẫn là hiểu được ai. Hảo con rể sao đều là có chủ lạc tiền mẹ vì thế cảm thán nói, tiền bảo phương nói sang chuyện khác. Đừng nghĩ là, ba khẳng định chờ nôn nóng. Chúng ta chạy nhanh trở về đi, nhan thoại không hề nói thêm. Hai người vội vàng đuổi tới trấn trên. Ở xe bus ngừng điểm đợi một lát ngồi trên xe liền hồi huyện thành, về đến huyện thành nhà trệt nhỏ. Tiền ba biết được trong nhà phân mà tình huống sau đặc biệt cao hứng. Xem kia sức mạnh là tưởng về sau ở nhà mình đồng ruộng thượng hảo hảo đại làm một hồi. So với trước cộng đồng lao động thời điểm có tính tích cực nhiều, qua đi. Phân mà một chuyện tạm thời đối nhà bọn họ không có gì ảnh hưởng. Thậm chí cụ thể phân đến nào khối địa cũng yêu cầu chờ đến năm sau đầu xuân mới có thể biết. Cấp là cấp không tới, tiền bảo phương sau đó lại bắt đầu bãi nổi lên bánh rán quán. Đầy tiểu xe đầy mỗi ngày ở bệnh viện cùng cửa trường lắc lư, một đoạn thời gian qua đi. Theo trong tay tiền thu tăng nhiều, hệ thống ở ngày nọ đột nhiên lại vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm. Cũng ngay sau đó tuyên bố 6 tháng cuối năm nội kiếm lấy 1 vạn khối nhiệm vụ, nguyên lai tiền bảo. Phương đã ở bất chi bất giác trung tránh đến 1.000 đồng tiền. Liền nàng chính mình cũng chưa chú ý. Hệ thống nhưng vẫn ám chọc chọc mà chú ý thông báo nhiệm vụ hoàn thành độ sau. Hệ thống lại lần nữa ân cần mà lôi ra thương thành các loại ăn vặt giới thiệu. Ý đồ dụ dỗ ký chủ vì này bán mạng làm việc. Nhưng tiền bảo phương chính mình trong tay có tiền, thả cảnh giác nó, đối nó không chỗ nào cầu, tự nhiên nghèo hèn không gì, đối này thờ ơ, thậm chí điều đều không điều, làm hệ thống cũng là vô pháp. Kế tiếp hơn 1 tháng thời gian hơi túng lướt qua. Mắt thấy ngày Tết gần, bên ngoài thời tiết đã là càng ngày càng lạnh. Đầu đường gió lạnh lạnh thấu xương, người bên ngoài thời gian dài đều có chút chịu không nổi. Vì thế tiền bảo phương bắt đầu cân nhắc khởi mặt khác tính toán cuối năm huyện thành lượng người. Không nhỏ, nàng chuẩn bị ở náo nhiệt địa phương chi cái cố định sạp. Một bên bán bánh rán giò cháo quẩy bánh bao nhỏ cháo thủy chờ thức ăn. một bên còn có thể bán chút hồng giấy câu đối xuân. Càng mấu chốt một chút là, nếu có cố định quầy hàng, nàng liền không cần lại dãi nắng dầm mưa mạo tuyết chịu đông lạnh. Nhiều ít có thể có cái che mưa chắn gió còn không chậm trễ làm buôn bán địa phương, chuyện này khẳng định đến cùng tiền ba tiền mẹ thương lượng, tuy rằng trong nhà đã là tiền Bảo Phương ở làm chủ. Nhưng nàng cũng sẽ không chuyên hành, uổng cố nhị lão ý kiến, tiền mẹ nghe xong rất có hứng thú. Thậm chí tưởng cùng khuê nữ cùng đi bày quán bán ăn. Vì nàng đánh trợ thủ giảm bớt gánh nặng, tiền ba đã biết. Cảm thấy hắn cũng có thể. Hết chương.